Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 245. Cũng không lâu lắm, Yến Đan liền lấy giới thiệu bằng hữu thân phận đem Chu Huyền giới thiệu cho Diễm Phi, đồng thời thản thuật Chu Huyền Chu Thiên Tử về sau thân phận. Chu Huyền nguyên bản một mực khoác một tầng ôn văn nhĩ nhã quý tộc áo ngoài, nhưng thấy đến Diễm Phi về sau liền nóng lòng biểu lộ chính mình. Dù cho Yến Đan ở bên cạnh vẫn che chở lấy, cũng làm cho Diễm Phi phát hiện không hợp lý địa phương. Nguyên bản từ khi Bạch Thuấn cái kia thiên khai cởi nàng, Diễm Phi liền đối với Yến Đan ôm ấp một phần lòng cảnh giác. Hiện tại phát hiện hai người dị thường, Diễm Phi bắt đầu tỉ mỉ quan sát hai người hành vi cử chỉ. Liên tiếp mấy ngày qua đi, Diễm Phi không khỏi có chút tâm sợ mật run, bởi vì cả hai cái bề ngoài khiêm cung lịch thiệp nam tử, nội tâm tràn ngập hai chữ, ăn thịt người, 268, liền với nửa tháng, Diễm Phi cũng lại chưa từng sinh ra trang viên. Đơn giản mỗi ngày hướng về Bạch Thuấn dạy tinh tượng tự nhiên vấn đề, cũng không nghĩ lại đi đối mặt cái kia hai cái hư ngụy nam nhân. Mà Diễm Phi biến mất thì là để vừa đốt lên ngọn lửa hy vọng Chu Huyền bối rối. Lần thứ nhất chủ động tìm tới đang cùng người nông gia thương nghị công việc Yến Đan. Chu Huyền là một cái vô cùng trọng yếu nhân vật, vì thế Yến Đan không thể làm gì khác hơn là tạm thời đình chỉ thương nghị, tiếp đãi Chu Huyền. Yến là huynh đệ, Phi Yên cô nương tâm như linh lung, sợ là đã phát hiện hai chúng ta sự tình. Vừa vào cửa, Chu Huyền liền vội vàng đi lên trước, đối với Yến Đan nói, hoàn toàn không có trước Chu Thất lễ nghi, công tử chớ vội, ngồi xuống lại nói. Yến Đan thấy Chu Huyền vội vã như thế, trong mắt lóe ra một tia tinh quang, nói, Chu Huyền càng là tâm hệ Phi Yên, như vậy Yến Đan thẻ đánh bạc lại càng lớn, càng vững vàng, càng không dễ dàng xuất hiện sai lầm. Ta làm sao có thể không gấp? Phi Yên cô nương đã nửa tháng chưa từng xuất hiện. Chu Huyền bị Yến Đan sau khi ngồi xuống, ra sức uống một chén rượu, lớn tiếng nói, công tử đây là một ngày không gặp, như cách ba thu a. Ha ha ha, Yến Đan nhìn Chu Huyền sốt ruột dáng vẻ, nhàn nhạt cười cười, nói, huynh đệ chớ nói nữa cười, đây là ta đại sự, không phải là không ngươi đại sự. Chu Huyền thấy Yến Đan hư ngụy đất cười ha hà, trên mặt cứng lại, nói, nghe được Chu Huyền, Yến Đan vẻ mặt vui cười cũng là cứng đờ, chính như hắn từng nói, sớm một ngày có thể đủ hoàn thành Chu Huyền giao phó, sớm một ngày cưới vợ Chu Thất công chúa, như vậy hắn Yến Đan phát triển thế lực hiệu suất liền sớm một ngày hội tăng lên trên diện rộng. Lại như hắn vừa nãy đang cùng một vị nông gia đệ tử đàm luận, nếu là nhiều tầng kia thân phận, tuyệt đối là nước chảy thành sông, nhưng cảm tình cùng lập gia đình chuyện như vậy, người khác không muốn, lại có cái gì biện pháp đâu. Nếu là cầu võ công, ngược lại là còn có thể thể hồ quán đính, cầu nhân duyên, lại không thể đem cái gì suy nghĩ trực tiếp truyền vào tiến vào người khác trong đầu. Yến Đan hết đường xoay sở, đối với Chu Huyền lắc đầu một cái, để hắn đợi thêm nửa tháng. Diễm Phi không thể vẫn vùi tại trong trang viên không đi ra, vừa vặn một ngày thời tiết lạnh thoải mái, Diễm Phi liền chủ động mời Bạch Thuấn đi Lạc Dương thành ở ngoài đạp thanh. Diễm Phi không thể vẫn vùi tại trong trang viên không đi ra, vừa vặn một ngày thời tiết lạnh thoải mái, Diễm Phi liền chủ động mời Bạch Thuấn đi Lạc Dương thành ở ngoài đạp thanh. Nói là đạp thanh, trên thực tế Diễm Phi lại là muốn đi khảo chứng một hồi Bạch Thuấn những ngày này dạy đồ vật. Bất quá Bạch Thuấn vẫn là vui vẻ đáp ứng. Hai người một trước một sau đi ra trang viên, mà vẫn chú ý Diễm Phi Chu Huyền nhưng cũng là biết được việc này. Biết rõ Diễm Phi cùng một cái khác nam tử đồng hành du lịch về sau, Chu Huyền rốt cục không kiềm chế nổi, lần thứ hai tìm tới Yến Đan. Lần này không chỉ là Chu Huyền gấp, liền Yến Đan cũng cảm giác thấy hơi lửa xém lông mày. Nếu là hắn chưa đầy đủ Chu Huyền điều kiện, vậy hắn cũng cưới vợ không tới Chu Thất công chúa. Đang suy tư chốc lát, cân nhắc hơn thiệt về sau, Yến Đan đưa ra trần thuật. Công tử nếu là thật chân thành với Phi Yên cô nương, kỳ thực sử dụng một ít thủ đoạn, ngày sau tin tưởng Phi Yên cô nương cũng là có thể đủ lý giải. Thủ đoạn, Chu Huyền nghe vậy cau mày, mặc niệm một tiếng không, người làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết, nếu là công tử thật hội chân tâm chờ Phi Yên cô nương, hà tất quan tâm, khó nói lấy công tử Chu Thất về sau thân phận, vẫn xứng không lên Phi Yên cô nương sao? Yến Đan khẽ cắn răng, đối với Chu Huyền nói, nghe Yến Đan, Chu Huyền đầu tiên là có chút mộng, ở dư vị một phen về sau, đột nhiên trừng lớn hai mắt, Yến Đan huynh đệ, ngươi ý tứ không phải là muốn, minh bạch Yến Đan ý tứ về sau, Chu Huyền không khỏi đều có chút khâm phục lên trước mặt cái này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Sau lưng lại là nam trộm nữ sướng Yến quốc thái tử. Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, nói dễ nghe, bất quá khi Chu Huyền trong đầu hiện ra Phi Yên cô nương cùng nam tử kia, thân mật vô gian, dáng vẻ ghen ghét dữ dội, liền cũng muốn chẳng phải nhiều. Được, còn Yến Đan huynh đệ giúp ta. Chu Huyền hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Yến Đan, nói, thấy Chu Huyền đồng ý cái kia, bỉ ổi phương pháp về sau. Yến Đan thở một hơi, hắn sợ là sợ hắn nói ra cái này phương pháp, Chu Huyền nhưng từ chối, vậy hắn hình tượng liền hủy. Được, đàn hội triệu tập trong thành Lạc Dương nông gia huynh đệ giúp đỡ công tử. Nam, bốn Yến Đan nhìn lại Chu Huyền, nói, ai, chỉ hy vọng Phi Yên cô nương không nên trách tội cho ta. Chu Huyền nhẹ vỗ về cái trán, cúi đầu, nhìn như rất buồn rầu, vạn bất đắc dĩ giống như vậy, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười. Thiên hạ giai bạch, duy tha độc hác, nếu là sự tình bại lộ, công tử đều có thể toàn bộ đẩy lên Yến Đan trên thân. Đan một người một mình chịu đựng bêu danh, Yến Đan một bộ đại nghĩa lăng nhiên đất đối với Chu Huyền nói, bất quá hắn nói nếu như bị Mặc Địch nghe được, có thể muốn từ trong phần mộ nhảy ra chém chết hắn. Yến huynh đệ cao thượng, Chu Huyền khâm phục. Ha ha ha ha, ngoặc kép, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.